đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Long trời lở đất canh thứ hai. Tại tiên thiên kiếm hồn gia trì dưới, Hạ Tiểu Man kiếm ý đã bay vụt đến một cái cực cao cấp độ. Huy kiếm mà ra, kiếm khí tung hoành, kiếm ý càng là ép những kiếm tu kia không ngóc đầu lên được. Ngay cả rút kiếm chém về phía nàng động lực đều thất lạc. Hạ Tiểu Man thẳng hướng Phương Lương Ngọc, tựa hồ bị coi thường. Phương Lương Ngọc tiếu dung càng thêm thâm thúy. Phương thốn sát, kiếm trở vào bao một cái chớp mắt lại bị trong nháy mắt chém ra. Nhưng một kiếm này nhưng lại không được xính, bị Phương Lương Ngọc dễ dàng tránh thoát. Nàng tại dưới đài nhìn qua một kiếm này, tự nhiên có chỗ phòng bị. Hạ Tiểu Man cùng kéo dài khoảng cách, nhưng Phương Lương Ngọc lại chủ động đuổi theo. Ta dù sao cũng là bất tử cốc truyền nhân, ngươi có phải hay không quá coi thường ta rồi? Phương Lương Ngọc nheo lại đôi mắt đẹp, một đạo màu hồng mê vụ từ trong miệng thở ra. Cái này trong sương mù chứa tê liệt độc tố, mà lại độc tự nhiên là không phân địch ta, khiến những cái kia ma tu đều lập tức lui ra, không dám đến gần. Hạ Tiểu Man nín thở nắm chặt bạch tước kiếm, đem nguyên khí tăng lên tới cực hạn, bảo vệ toàn thân, không cho độc tố kia xâm nhập thể nội. Sau đó liền có một đạo âm thanh xé gió lọt vào tai. Hạ Tiểu Man bỗng nhiên đem kiếm hướng về phía bên phải chém quá khứ. Kia là một đạo dài nhỏ cái bóng. Hạ Tiểu Man con người đột nhiên co lại. Roi, kia roi đem bạch tước kiếm quấn chặt lấy. Một cỗ cự lực từ một chỗ khác phát động, muốn đem kiếm cướp đi. Hạ Tiểu Man lập tức phát lực. Mà đúng lúc này, một bên khác bỗng nhiên lại có vô số ngân quang từ trong sương mù đâm xuyên mà tới. Hạ Tiểu Man trong lòng trì trệ, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng ở kia phía trên càng là một loại mê mang, kiếm không cách nào tránh thoát, tương đương với trong tay không có kiếm. Nếu là không có kiếm, lại nên như thế nào? Tiểu Man, người quá chú trọng kiếm trong tay, đệ tử là kiếm tu, không chú trọng kiếm trong tay, lại nên chú trọng cái gì? Kiếm tu, cũng không phải là trong tay có kiếm chính là kiếm tu. Nếu ngươi trong tay không có kiếm, gặp địch, lại nên như thế nào? Nên như thế nào? Thời điểm đó Hạ Tiểu Man đến không ra đáp án. Hiện tại cũng vô pháp nói mình nghĩ tới chính là đáp án. Chỉ bất quá, nàng tại loại này kiếm trong tay không cách nào phát huy được tác dụng thời khắc nguy cơ, mới ra đáp án này. Nàng bên trong ăn hai chỉ cùng nổi lên, khí cùng ý, hóa thành vô hình chi kiếm. Binh khí không nơi tay cũng không sao, trong lòng có kiếm liền có thể. Đây cũng không phải là cao thâm cỡ nào lĩnh ngộ, nhưng là Hạ Tiểu Man kiếm đạo tiến thêm một bước chứng minh. Dù cho ngộ đến nước này, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Sư tôn chỉ chính là càng cao thâm hơn cảnh giới. Bất quá không sao, nàng đã bước ra bước đầu tiên. Tiên thiên kiếm hồn năng lực cũng không thuần thục, nhưng Hạ Tiểu Man lại là lần đầu lãnh hội đến tiên thiên kiếm hồn tinh túy. Nàng ánh mắt như đuốc, sáng tỏ trong suốt, trong đầu nổi lên vị sư tôn kia đã từng chỗ thi triển qua một thức. Nàng cũng tự nhiên mà vậy đem vô hình chi kiếm chém xuống, cùng vị kia vân bào thân ảnh trùng điệp ở cùng nhau. Chỉ thủy, ông, cái này một cái chớp mắt phảng phất có đoạn sông chi thế. Kiếm quang từ trong sương mù chợt hiện, đem toàn bộ mê vụ đều xé nát. Tất cả độc châm ở giữa không trung liền chôn vùi mà đi. Phương Lương Ngọc bị kia cỗ kiếm ý chấn thương, ngực nàng buồn bực đau nhức, yết hầu hơi ngọt lại cho nàng nuốt xuống, trong mắt càng là hiện lên vẻ sợ hãi. Không biết đối phương như thế nào bỗng nhiên có được uy thế như vậy. Cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người, tuy nói cũng không toàn lực ứng phó, nhưng nàng từ trước đến nay tự phụ, có chút không thể nào tiếp thu được mình thế mà tại cùng cảnh bên trong rơi xuống hạ phong. Tiểu Man, Thu Bạch Lộ bọn người lập tức đi tới Hạ Tiểu Man bên người. Thiếu nữ thân hình lắc lư, Thu Bạch Lộ lập tức đỡ nàng. Chỗ nào thụ thương không? Tiểu Man, chỉ là có chút, choáng đầu, lúc trước một kích kia cực hao tổn tâm thần. Lần này nên làm thế nào cho phải? Ấn Lưu Tô sắc mặt trắng bệch, cùng đồ mạt lộ. Trong bức họa, lão già thở dài, giống như là có chỗ dự định, nhưng sau một khắc liền chú ý đến cái gì. Một thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người xuyên thẳng qua mà ra, hướng phía kia Phương Lương Ngọc đánh tới. Cái này tập kích mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền ngay cả Phương Lương Ngọc kịp phản ứng cũng là chậm một cái chớp mắt. Người kia đã tập đến trước mắt, một quyền vung tới, Phương Lương Ngọc chỉ có thể hai tay đón đỡ trước người. Ngoài ý muốn phát sinh quá nhanh, Phương Lương Ngọc va vào trong một ngôi tửu lâu. Nàng lập tức đứng dậy ứng đối, nhưng đối phương đã đi tới trước mặt, thật nhanh, nhưng cho dù lại nhanh, nàng cũng có thể phản ứng tới. Bên hông một vòng, hoàng giai cấp độ chủy thủ bỗng nhiên xẹt qua, nhưng mà Phương Lương Ngọc thần sắc lần nữa kinh biến, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên bắt lấy chủy thủ, bàn tay phát lực trong nháy mắt liền để chủy thủ vỡ vụn. Không mượn dùng nguyên khí liền đem cái này hoàng giai linh bảo bóp nát. Gần ngàn quân lực thể tu. Sau đó đối phương đã giữ lại cùi trỏ của nàng. Sau đó đột nhiên phát lực, toàn bộ khuỷu tay đều đảo ngược gãy đi. Răng rắc, Phương Lương Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng rất nhanh liền nhẫn nại xuống tới, bởi vì hai ngón tay đã giữ lại cổ họng của nàng. Đừng nhúc nhích, ngươi là ai? Phương Lương Ngọc đối người phía sau có chỗ suy đoán, nhưng không cách nào xác định thân phận, chỉ coi là mấy cái kia vốn là đối nàng có sát tâm thế lực điều động mà đến sát thủ. Tất cả mọi người, đều tránh ra cho ta. Người này chính là Dương Phi Tuyết. Chuyện cho tới bây giờ nàng không xuất thủ không được. Tứ sư muội, Thu Bạch Lộ ngạc nhiên la lên một tiếng. Nguyên lai là các nàng người bên kia. Phương Lương Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá nghĩ đến cũng là, tại Loạn Hồn Uyên có người dám động nàng, cũng cần cân nhắc một chút mình liệu có thể ứng đối Bất Tử Cốc. Nhưng ngoại giới người chưa hẳn có cái này cố kỵ. Dương Phi Tuyết cưỡng ép lấy Phương Lương Ngọc đi ra. Không ít người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vẫn là có người tại nhìn chằm chằm. Để ngươi người thối lui. Phương Lương Ngọc hờ hững. Ngươi cho rằng hữu dụng. Trên thực tế nàng mang tới cũng không có nhiều người. Làm theo. Phương Lương Ngọc cười lạnh. Được rồi. Mấy người các ngươi lui ra đi. Lui ra ngoài bất quá mấy cái như vậy người. Quả nhiên vô dụng. Tuy nói Phương Lương Ngọc bối cảnh làm cho người kiêng kỵ, nhưng không có người để ý sống chết của nàng. Dương Phi Tuyết thần sắc băng lãnh. Nàng nhìn về phía một bên thiếu nữ. Nhị sư tỷ, nhưng còn có khí lực. Hạ Tiểu Man lắc lắc đầu. Ép buộc mình nâng cao tinh thần. Nàng gật đầu. Còn có thể chiến. Sư tôn để cho ta đem thứ này giao cho ngươi. Dương Phi Tuyết đem chữ vật trong túi đồ vật lấy ra. Một đạo hắc quang bay ra. Kia là một cái có thanh kim đường vân hộp màu đen. Nhìn thấy cái hộp này, Hạ Tiểu Man con người chậm rãi trợn to. Nàng đương nhiên biết đây là vật gì. Tổ kim dưỡng kiếm hộp. Mà kiếm này trong hộp đồ vật. Ông, hộp kiếm mở ra. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên chui ra. Tựa như là bị khó chịu thật lâu giống như. Sư tôn kiếm. Hạ Tiểu Man vươn tay ra. Vấn kiếm lập tức bay vào Hạ Tiểu Man trong tay. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra sư tôn đã thông báo. Nếu không cái này thần kiếm cũng sẽ không nghe lời. Hạ Tiểu Man đem vấn kiếm từ trong vỏ kiếm bỗng nhiên rút ra. Nàng trầm giọng hét một tiếng. Vậy liền đến quấy cái long trời lở đất. Giống như là minh bạch nàng ý tứ. Vấn kiếm tại trong tay điên cuồng rung động. Hạ Tiểu Man cầm không được kiếm. Đành phải đem nó đâm vào mặt đất. Ầm ầm, kia là vô cùng dọa người vĩ lực, chấn cả tòa Hắc Hồn Thành đều điên cuồng run rẩy lên. Phảng phất muốn bị cỗ lực lượng kia cho lật úp, thiên địa cũng vì đó biến sắc, mây đen dày đặc cuồn cuộn, đem thiên khung mặt trời che đậy. Tất cả mọi người bị đứng không vững thân hình, ngay cả tự thân nguyên khí đều bị kia cỗ đáng sợ uy thế đè chế mà không cách nào tụ tập. Đây là chấm ngoặc kép, trong bức họa lão già khi nhìn đến một màn này sau cũng là híp mắt lại. Giờ khắc này, toàn bộ Hắc Hồn Thành đều lâm vào sợ hãi khủng hoảng không khí bên trong. Mà cùng lúc đó có mấy đạo đồng dạng đáng sợ khí tức thần bí hiện lên.